tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, các mảnh vỡ của tháp hư không mà bốn người bọn họ đang nắm giữ đã thoát khỏi tháp hư không lúc đầu rồi. Advertisement, trước mắt mà nói, bốn mảnh vỡ của bốn tầng tháp hư không, mỗi một tầng đều là một vật chí bảo đơn độc. Lại thêm bốn người bọn họ đều cố ý che giấu thực lực, mà cảnh giới của mỗi người đều là cảnh giới kết đan hết rồi. Bởi vậy Tô Thương không phát hiện ra được thì cũng bình thường thôi. Advertisement, Lục Quân Đình, ông ở núi Côn Luân đủ lâu rồi đấy, hôm nay là ngày chết của ông. Tây Môn Phong Vân sau khi bộc phát ra thực lực, mặt trầm như nước, trong ánh mắt lộ ra tia sát ý vô cùng mãnh liệt, trực tiếp lấy ra tầng thứ 9 của tháp hư không, nhằm thẳng Lục Quân Đình mà giết. Ông vậy mà lại mạnh như vậy. Hừ, mấy tên trái đất đều toàn là một phương tâm địa gian xảo. Sau khi cảm nhận được sự cường mạnh của Tây Môn Phong Vân, Lục Quân Đình hoàn toàn hoảng rồi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, trong lòng liền nảy ra ý định trốn chạy, thế là ông ta xoay người tính chạy đi. Đứng lại đó, nhưng Tây Môn Phong Vân làm sao có thể để ông ta rời đi được, lòng bàn tay ông ta được bao phủ bởi những tia sáng vàng, một chiêu đại từ đại bi trưởng từ Tây Môn Phong Vân vỗ xuống. Ngay sau đó, Tây Môn Phong Vân cầm trong tay tầng thứ 9 của tháp hư không, uy thế ngập trời, gia nhập cuộc chiến. Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, Tô Phù Dung, bốn người cùng ra tay, tăng nhanh thế tấn công. Đáng chết, Lục Quân Đình không nhịn được mở miệng chửi mắng, ông ta căn bản không thể chống đỡ lại được, vừa đánh vừa tiến gần đến cột ánh sáng do đại trận thiên nhiên hình thành. Mấy năm nay, ông ta vẫn luôn nghiên cứu đại trận thiên nhiên bảo vệ trái đất, mặc dù chưa nghiên cứu ra được nguyên do, nhưng trong lúc nhàn rỗi, ông ta cũng đã bày ra mấy trận pháp ở xung quanh cột ánh sáng này. Có trận pháp phòng ngự, cũng có trận pháp tấn công. Cho nên, Lục Quân Đình mới khẩn cấp muốn qua bên đó, một khi tới gần cột ánh sáng, thì ông ta có thể khởi động được trận pháp. Đến lúc đó, Lục Quân Đình tự tin hoàn toàn có thể trấn áp được 5 người Tây Môn Phong Vân. Ha ha, Lục Quân Đình, ông muốn đi khởi động trận pháp, dựa vào trận pháp mà giết chết bọn tôi đúng không? Tây Môn Phong Vân mặt âm trầm, nhếch miệng lên cười nhạo nói. Ông cảm thấy có thể được sao? Cách chương.